Lực lượng tinh thần trong đầu ầm ầm chấn động, không ngờ khiến hắn cảm giác đang có một loại bí pháp không còn duy trì được. Nhưng điều duy nhất khiến hắn cảm nhận một chút vui mừng là đường kiếm này oanh ra khiến A Nhị Pháp Đặc dường như cũng không dễ chịu. Đám sương mù đen kịt bao phủ thân hình gã kia đang hướng về phía sau bay đi cho đến sau mấy trượng mới dần ổn định lại. Đoạn tầng điệp ra bí pháp chính là công pháp hùng mạnh khiến người ta có thể khiêu chiến vượt cấp đây. Tuy A Nhị Pháp Đặc đã thăng lên hoàng kim cảnh nhưng trong trận đánh này lại vẫn không có cách nào dễ dàng chống đỡ tốt. Quả nhiên còn có đòn sát thủ, chả trách tiểu đệ chết dưới tay ngươi. Âm thanh buồn rười rượi của A Nhị Pháp Đặc chậm rãi vang lên mà đám mây mù kim hắc sắc xoay quanh người gã càng lúc càng tiêu tan. Doanh Thừa Phong hai mắt ngưng tụ, lúc này đang nhìn A Nhị Pháp Đặc, trong lòng ẩn chứa hàn ý. Cũng không biết có phải vì liên quan đến thăng tiến hoàng kim cảnh, tất cả vết thương trên thân người này không ngờ đã kết vảy rồi. Tuy máu tươi và vết thương kia trên người vẫn còn như cũ, cánh tay cụt nhìn thấy ghê người nhưng khí tức hùng mạnh tràn ngập trên người gã mà ra lại đã vượt xa Trương Vạn Niên, thậm chí đã có thể so sánh với cao thủ hoàng kim cảnh lâu đời như Hồ Quảng Thiên rồi. Hít sâu một hơi, Doanh Thừa Phong sớm đã biết, cho dù là trong cùng cấp luyện võ, tu vi cũng có sự khác nhau rất lớn, một trời một vực đấy, nhưng A Nhị Pháp Đặc này cũng có chút rất biến thái với thân thể bị trọng thương thăng lên hoàng kim cảnh, mà một khi sau khi thăng lên khí thế hùng mạnh thậm chí đã có thể tương đương với cao thủ hoàng kim cảnh lâu đời nhân vật như vậy, thật không biết là tu luyện thế nào mà ra được. A Nhị Pháp Đặc nhe răng nhìn Doanh Thừa Phong, trong đôi mắt của gã hung quang tóe ra, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ngươi giết chết huynh đệ của ta, phá hoại hy vọng của ta, ta sẽ rút gân lột da ngươi, lấy hồn phách luyện chế binh giáp khiến ngươi mãi mãi không được sống yên ổn. Cánh tay còn lại kia đột nhiên vung lên, một đạo phù lục hiện ra giữa không trung hóa thành một người mặc chiến giáp giống như âm hồn linh võ hướng về Doanh Thừa Phong lao tới. Sắc mặt Doanh Thừa Phong ngưng động, nhưng hắn thông qua ánh mắt xuyên thấu của tiểu lang đã nhìn thấy sự lợi hại của vật này rồi, thực lực của thứ này thì ra cũng tương đương một vị cao thủ bạch ngân cảnh thông thường mà thôi, nhưng vấn đề là trong người nó ẩn chứa lực lượng hắc ám vô cùng, là quái vật đánh không chết, chết cũng không chạy, bất kỳ người nào đụng phải thứ như thế này đều sẽ phải đau đầu nhức óc đấy. May mắn là A Nhị Pháp Đặc dường như chỉ có vẻn vẹn một phù lục giáp binh như thế thôi, mà ngay cả hồn phách của Lệ Hạo Thành bị gã thu lấy cũng tuyệt đối không có cách nào trong thời gian ngắn như thế luyện chế ra giáp binh thứ hai kinh khủng như vậy được. Hừ nhẹ một tiếng, đại thuẫn trong tay Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng vụt qua một cái xa xa, đột nhiên dâng lên mười mấy đạo hào quang. Đạo hào quang này dường như vốn ẩn núp ở đó đợi chờ Doanh Thừa Phong triệu tập, lúc này sau khi nhận được mệnh lệnh lập tức ồ lên đấy. Chúng hội tụ lại một chỗ không ngờ biến thành đầu một cự lang, con sói lớn. Giống cự lang ngửa đầu gào to một tiếng, lập tức nhào tới trước giáp binh đen kia, há miệng lớn dính máu gắt gao cắn vào cổ nó. Phủ lục giáp binh không còn quan tâm được tới Doanh Thừa Phong nữa, bắt đầu giằng co với cự lang này. Chúng đều đang có một đặc điểm cộng hưởng, đó chính là không sợ chết. Chỉ cần có lực lượng khổng lồ làm hậu thuẫn chống đỡ thì vĩnh viễn không tiêu vong được. Nhất lang nhất binh cùng đánh loạn xạ, khó mà phân giải. Ánh mắt A Nhị Pháp Đặc chợt lóe lên, đột nhiên nói siêu phẩm linh khí. Ngươi đây là siêu phẩm linh khí, trong âm thanh của gã đan xen thêm một chút hương vị vui mừng hứng thú. Sau đó cất tiếng cười lớn nói tốt, đây là tin tức tốt nhất mà ta biết trong ngày hôm nay rồi. Doanh Thừa Phong cười lạnh một tiếng nói muốn đoạt được siêu phẩm linh khí sao, vậy tới mà lấy đi. Tay hắn run lên một chút. Hàn băng trường kiếm đang lơ lửng trong không trung cũng khẽ rung lên, lần nữa hướng về A Nhị Pháp Đặc mau chóng đuổi theo. A Nhị Pháp Đặc tức giận hừ một tiếng, nhuyễn kiếm trong tay gã đột nhiên tóe ra kim quang, mang theo vô số tiểu hắc xà kim sắc quang tuyến xuất hiện. Bọn chúng che phủ trời đất hướng đến nghênh đón hàn băng trường kiếm. Sau khi gã thăng lên hoàng kim cảnh, linh binh hoàng kim cấp này trong tay mới phát kích ra toàn bộ uy năng. Chỉ riêng trong thời khắc này uy năng kiếm quang của tiểu xà kích phát thì đã vượt trên 10 lần so với trước rồi. Đôi mắt của Doanh Thừa Phong đột nhiên trợn lên, trí linh trong đầu khiến năng lực tính toán đạt tới giới hạn cao nhất rồi. Hàn băng trường kiếm xoay một cái nhảy múa trong không trung, hóa thành một quầng sáng tận lực chém hết tất cả hắc sắc kiếm quang xâm phạm tới. Trong không trung trường kiếm lao vùn vụt, thậm chí còn kết xuất ra từng đạo sương mù bạch sắc. Uy năng của Hàn Băng trường kiếm giống như được Doanh Thừa Phong phát kích ra đến trình độ cao nhất, lấy thân linh khí bạch ngân cảnh đối kháng với linh khí hoàng kim cảnh không ngờ không hề thua kém. Nhưng Doanh Thừa Phong lại ngay cả một chút cũng không có cách nào vui vẻ lại được, vì hắn đã làm hết sức rồi, nhưng xem ra bộ dạng kia của A Nhị Pháp Đặc rõ ràng vẫn là đang có lực lượng dư thừa đấy. Người này sau khi thăng lên hoàng kim cảnh quả nhiên thực lực hùng mạnh khác hẳn với trước đây rồi. A Nhị Pháp Đặc nhếch mép nói, tốt lắm, thật tốt, hóa ra là hai siêu phẩm linh khí. Chỉ cần giết chết ngươi rồi, như vậy tất cả đều đáng giá đấy. Gã đột nhiên mở rộng miệng, giận dữ hét lớn, đại hắc ám phù, xuất hiện mau. Doanh Thừa Phong chỉ hơi giật mình, liền nhìn tấm phù lục chậm rãi từ trên người gã phấp phới bay ra. Lúc phù lục này xuất hiện trong hư không, tóc gáy trên người Doanh Thừa Phong không chịu được dựng đứng lên. Hắn đang nhìn tấm phù lục có tên gọi hắc sắc phù lục, trong lòng cảm nhận tới sức mạnh kinh khủng. Ý niệm trong đầu hắn chuyển động, cự lang và trường kiếm đều chậm rãi hướng tựa sát vào hắn. Nếu khi không đủ sức, Doanh Thừa Phong tuyệt đối không ngại ngần xoay người tháo chạy. A Nhị Pháp Đặc dự tợn cười một tiếng, run rẩy cầm lấy tấm phù lục này. Lập tức, tấm phù lục này cháy lên, trong nháy mắt hóa thành hư ảo rồi. Doanh Thừa Phong hơi sửng sốt, hắn lắng lặng đợi rất lâu nhưng lại không đợi được bất kỳ cái gì xuất hiện, giống như là tấm phù lục này không còn có chút tác dụng nữa rồi. Nhưng mà ngay cả khi nghi thần nghi quỷ, hai chân lại đột nhiên mềm nhũn, không ngờ không còn chút chống đỡ liền ngã bệt xuống mặt đất. Sắc mặt Doanh Thừa Phong biến đổi, hắn đang cảm nhận được rất rõ ràng, chân khí trong người mình và lực lượng thể chất dũng mãnh kia mang đến, không ngờ lúc này bắt đầu biến mất hơn nữa, tốc độ rất nhanh, quả thực không gì so sánh được. Hắn mặt biến sắc phủ phục trên mặt đất, muốn đứng dậy nhưng toàn bộ thân mình dường như đã không còn chút khí lực, cố sức giãy giụa mà căn bản bất lực rồi. Hắn hoảng hốt ngẩng đầu lên, trong thời khắc này chỉ duy một việc hắn có thể làm. Cự lang hét to một tiếng, đột nhiên hóa thành lốm đốm ánh sáng nhập vào trong lang vương thuẫn. Khi mất đi sự duy trì lực lượng của Doanh Thừa Phong, nó cũng không có cách nào chống cự lại với giáp binh phù lục. A Nhị Pháp Đặc khàn giọng cười to, nói, đại hắc ám phù lục này chính là của sư phụ ta, một vị tử kim cảnh tự tay chế luyện cho đấy. Ha ha, bất kể ngươi có bao nhiêu năng lực cũng không thể chống đỡ được. Gã tiến lên một bước, vết sẹo trên mặt vì vậy mà càng thêm phần đáng sợ hơn. Tới trước mặt của Doanh Thừa Phong, hắn chậm rãi đưa cánh tay ra nhẹ nhàng áp lên phía trên đầu của hắn đang nằm trên mặt đất. Thanh âm của gã u lạnh dường như là từ trong kẽ răng thoát ra. Ta nói rồi, phải rút gân lột da ngươi, phải lấy hồn phách của ngươi luyện chế giáp binh, muốn cho ngươi vĩnh viễn không đầu thai được. Doanh Thừa Phong cắn chặt răng, khuôn mặt của hắn đột nhiên nở nụ cười, nói, ngươi nhầm rồi. A Nhị Pháp Đặc hơi giật mình, nói, cái gì? Nụ cười trên mặt Doanh Thừa Phong càng rạng rỡ hơn, ngươi không nên sát lại gần ta như thế chứ. Ánh mắt của A Nhị Pháp Đặc đột nhiên chớp động, sau đó hắn nhìn đến cánh tay của Doanh Thừa Phong đột nhiên lớn nhanh, và một tiếng ầm ầm nổ vang thành một dòng xương máu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 455, thu hoạch rất nhiều ánh sáng đậm đặc nghiêng nghiêng chiếu xuống, nhưng khi chiếu rọi tới toàn bộ cổ chiến trường lại đột nhiên trở nên âm u rồi. Trên cổ chiến trường khí tức tràn ngập khắc nghiệt vô cùng, luồng lực lượng này hội tụ tới một trình độ nhất định lập tức lắng đọng lại lên men, tạo thành một loại lực lượng thần kỳ cực kỳ độc đáo. Dưới sự bảo hộ của lực lượng này, cho dù là ánh sáng khắp nơi cũng phải khuất phục. Đây chính là cổ chiến trường, một thế giới đặc biệt thần bí. Lúc này, một nơi nào đó trước di tích đột nhiên truyền tới một tiếng nổ vang long trời lở đất. Trước mắt của A Nhị Pháp Đặc, hắn nhìn thấy một đám xương máu, rồi lúc đó, thời gian dường như ngưng động và dừng lại. Bên trong không có cường nhân luyện chế định thân phù lục, cũng không có tồn tại của bất kỳ lực lượng nào thuộc không gian hệ. Nhưng tinh thần của A Nhị Pháp Đặc dường như vĩnh viễn dừng lại trong khoảnh khắc này. Gã rõ ràng nhìn thấy toàn bộ quá trình của đám xương máu chưa từng có đấy, còn nhìn thấy cánh tay đó của Doanh Thừa Phong đột ngột nổ tung.